Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Pháp Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207. Tu La, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đường du từ mình mới chỗ ở đi tới điểm giao dịch. Bên người rời rạc mấy người đi đường, đều là vội vội vàng vàng và hắn lên tiếng chào. Sau đó chạy về phía điểm giao dịch, cái này làm cho hắn vô cùng hiếu kỳ. Vậy khoảng thời gian này, cũng sắp cơm tối thời gian, đi điểm giao dịch cũng sẽ ít đi rất nhiều người. Mà mấy cái này được sắc thông thông người sống sót, dường như hưng phấn dáng vẻ. Sân bay điểm giao dịch có phải hay không chuyện gì xảy ra? Đường Du kéo một người đàn ông, mở miệng hỏi, bằng hữu, gấp như vậy làm gì đi? Điểm giao dịch đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông phòng bị để cho hạ, sau đó thấy là hắn, dường như biết gật đầu một cái, vội vàng trả lời, nghe mấy người bạn nói. Điểm giao dịch bên kia xảy ra chuyện, bên ngoài mới tới đoàn thể và thiết đầu bang làm xong. Dường như điểm giao dịch cũng có người đúc kết tiến vào. À, cái này thì thú vị. Đường Du cười hắc hắc, hắn người này không cái khác hứng thú. Tham gia náo nhiệt xác thực là vô cùng thích. Hay, bất quá điểm giao dịch dường như không có người nào. Ta liền biết có một Trương Thanh Dương còn có Linh Tỷ và Hà Tỷ. Ngươi nói đúc kết đi vào là ai à? Đối diện người đàn ông vậy lắc đầu một cái. Bất quá xoay người chạy tư thái. Có thể nhìn ra muốn tham gia náo nhiệt tâm tính. Đường Du vậy không suy nghĩ nhiều. Đi xem thì biết. Vậy đi theo chạy về phía sân bay điểm giao dịch bãi đậu xe. Đi gần, người trước mắt nhóm cuồn cuộn. Mỗi một người đều xa xa tản ra. Nhưng là có thể cảm thụ hiện trường nóng như lửa. Thỉnh thoảng tiếng kêu sợ hãi, cùng với dòng người đi đi lại chạy nhanh tiếng, để cho Đường Du tăng nhanh tốc độ, bành, nặng tiếng vang trong, một chiếc xe hơi bay, sau đó hướng vòng ngoài đám người rơi đi, đám người một hồi xôn xao, mỗi người thi triển bản lãnh chạy thoát thân, đừng nói là người bình thường, coi như là người dị hóa, bị như vậy xe hơi đập một chút, không chết vậy tổn thương. Đường Du dựa vào đám người, ngưng thần nhìn, chỉ gặp một người đàn ông, hai chân không ngừng quất một cái khác tay cầm lưỡi rìu người đàn ông. Cặp chân dài kia và để cho hắn nhìn quen mắt lưỡi rìu đụng nhau. Lại phát ra kim loại tương giao tiếng vang, mà cầm rìu người đàn ông chẳng qua là cắn răng dường như không có vấn đề gì. Tu La rìu, Đường Du sờ cằm, hắn nhận ra cái này đem lưỡi rìu. Ban đầu đi điểm giao dịch đổi trác, hắn thấy qua cái này đem rìu treo ở điểm giao dịch bên trong. Bất quá điểm giao dịch người sống sót không có ai có năng lực mua cái này đem rìu. Mà mình cũng chỉ mua một cái bát hoang, cái này đem lưỡi rìu có thể nói là điểm giao dịch tốt nhất vũ khí. So bây giờ thưa thớt để cho người đỏ mắt bát hoang. Còn lợi hại hơn cùng với quý trọng, này, bằng hữu. Cái này hai người là ai à? Đường Du mở miệng và bên người giống vậy vây xem mấy người sống sót trò chuyện với nhau. Hắn muốn biết bây giờ tình huống. Đường Tăng, người cũng tới tham gia náo nhiệt à? Gần đây đều không làm sao thấy được ngươi. Chúng ta còn lấy là ngươi cúp đâu. Mấy cái người đàn ông trêu chọc và Đường Du nói đùa. Mà hắn vậy không có nói gì. Hắn ở cứ điểm nhân duyên rất tốt. Cũng là bởi vì mình năng lực không tệ, cộng thêm điểm giao dịch sớm nhất một ít gian hàng chính là hắn trước làm ra. Rất nhiều người đều biết hắn, mà mọi người đều thích kêu hắn Đường Tăng, hắn cũng chỉ thói quen, người mẹ nó ngủm, ta cũng sẽ không treo, lão tử mạnh bao nhiêu, người không phải không biết, mau nói một chút, rốt cuộc tình huống gì. Đường Tăng cũng cùng mấy người trêu ghẹo hạ. Trong lòng đối với tràng cảnh bây giờ hơn nữa cuống cuồng. Mấy người cười bắt đầu nói với hắn liền nơi này sự tình phát sinh. Mặc dù nhìn từ đầu tới đuôi, nhưng là bọn họ cũng đúng cái này mấy bang người cũng không phải vô cùng rõ ràng. Cũng chỉ có thể nói chút tương đối hiểu rõ đồ. Đường Tăng sờ cằm có chút mọc ra râu, nhìn bên trong sân chiến đấu kịch liệt hai người, tự lẩm bẩm, điểm giao dịch người. Không gặp qua à, một cái độc tay đặc thù biến dị người, có thể kháng cự viên đạn. Cái tên mập mạp này cũng vậy. Có người thấy được Bảo Huy tiến vào. Đám người này ở điểm giao dịch gây chuyện. Không phải muốn chết sao? Hắn trong miệng lẩm bẩm, nhưng là vẫn là tổng kết mình một chút trong lòng kết quả. Có thể ở trong mặt thế như vậy và người sống sót đổi trác. Có như vậy các loại thần kỳ vật liệu và vũ khí trang bị. Giao dịch này một sau lưng nhất định có kinh khủng tồn tại. Đám người này đi vào gây chuyện. Đây không phải là muốn chết sao? Trong lòng còn đang suy nghĩ sự việc. Trong sân hai người chiến đấu lại bắt đầu kịch liệt. Quang đầu quyền trong tay nắm Tu La Diêu. Có chút hơi run, người đàn ông dị hóa hắn một mắt là có thể nhìn ra. Và chân có liên quan, lại và Tu La đánh chúng, còn có thể không chút tổn hao nào. Hơn nữa hắn chân truyền tới lực lượng, lại khác thường to lớn. Cái này làm cho không có dùng toàn bộ dị hóa hắn. Không khỏi bị chế trụ, trong lực lượng, thân cao áp chế lên, hơn nữa còn có phương diện tốc độ. Cái này làm cho hắn mặc dù có Tu La vũ khí sắc bén như vậy, như cũ bị đá trúng mấy đá, mà eo ếch một cái quất chân, để cho hắn cảm nhận được xương sườn hẳn xảy ra chút vấn đề. Đau dữ dội, có chút khinh thường, nơi này là hắn trong lòng cảm thụ, đối với mình góp nhặt từng ngày không ngừng trong đánh giết đổi lực lượng mạnh. Hắn bản năng có chút quá mức tự phụ, bất quá hắn không khác biệt băn khoăn. Bởi vì hắn còn không có dùng được hắn tất cả dị hóa. Hắn bây giờ chẳng qua là mở ra một chút xíu dị hóa. Thân thể hơi đổi đại biến rắn chắc một chút, mà bây giờ dựa vào như vậy, hắn vẫn là cùng người đàn ông này chiến đấu cho tới bây giờ. Mặc dù thuộc về hạ phong, bất quá hắn bây giờ có chút chán ngán, hắn không muốn bị nhiều người như vậy, làm giống như con khỉ đứng xem. Như vậy quả thật làm cho hắn đặc biệt khó chịu, gấu bình đạo nhìn trước mắt mặc dù mồ hôi đầy người. Nhưng là như cụ có chút bình tĩnh mập mạp, hắn cũng cảm thấy được nhức đầu. Hắn biến dị là cùng mình ban đầu thành tựu thái cực đạo huấn luyện viên. Dùng chân có liên quan, hai chân giống như sắt thép vậy cứng rắn, hơn nữa uy lực to lớn, như vậy để cho hắn ở trong mặt thế đứng vững gót chân. Bất quá trước mắt cái tên mập mạp này, và mới vừa rồi cái đó độc tay người đàn ông, đều không phải là hiền lành. Mập mạp này dùng trong tay hắn chưa từng thấy qua dữ tợn rìu lớn. Lần lượt chặn lại hắn công kích, hơn nữa hắn vậy rìu đập ở trên chân mình, lại để cho mình thật lâu không có cảm nhận được thống khổ hai chân. Hơi bắt đầu đau đớn, mà mập mạp này dường như còn không có sử dụng hắn năng lực biến dị đi. Chán rướm mồ hôi, nhưng là hắn có mình lòng tin, đối với hai chân năng lực, và phía sau mình huynh đệ, hắn vẫn rất có lòng tin, mập mạp chết bầm, bây giờ cút vẫn còn kịp, đem người tàn phế kia giao ra đây cho ta không cùng ngươi so đo, gấu bình đạo mở miệng nói, hắn vậy ý thức được chỗ không ổn, hơn nữa dường như hiện đang vây xem số người đông đảo, ở nơi này không địa phương quen thuộc. Bại lộ quá nhiều đồ, cảm giác thật không tốt, quang đầu quyền một tay để ra diêu, sờ một cái mình phủ đầy mồ hôi đầu chọc, cười hắc hắc, tốt lắm, ta cũng không và ngươi chơi. Lão tử bắt đầu nghiêm túc, nghe hắn nói tiếng, đám người vây xem một hồi kêu lên, mà gấu bình đạo cũng là cả kinh, trong lòng một hồi cảm giác không ổn, mà khi thấy người đàn ông lại bỏ lại trong tay. Thanh kia để cho người lóa mắt hơn nữa kinh dị diêu. Bất kể là gấu bình đạo hoặc là đám người vây xem. Đều xôi trào, bọn họ hỗn loạn đầu óc không cách nào hiểu tên đầu chọc này mập mạp làm như vậy là vì cái gì. Mà hiện trường dường như chỉ có Tưởng Sơn cùng với Ninh Giang Trần Long. Hoặc nhiều hoặc ít đi rõ ràng mập mạp bây giờ làm động tác. Đây là một loại đối với tự thân lực lượng tự tin đến bành trướng phản hồi. Dị hóa, một tiếng trầm thấp tiếng kêu, từ tên đầu chọc này mập mạp trong miệng truyền ra, để cho có chút xôi trào đám người ngay tức thì lại yên tĩnh lại. Tiếp theo mọi người thấy được đời này cũng không từng đã gặp đáng sợ cảnh tượng. Cái này làm cho ngay tức thì an tĩnh lại đám người. nhanh chóng về phía sau hỗn loạn thối lui. Đường Tăng xen lẫn ở trong đám người, vậy nhìn sân bên trong, lui về phía sau, trong sân cái này to mập mập mạp, thân thể lại bắt đầu không ngừng dương cao, từ hơn một thước bảy điểm, bắt đầu dần dần đổi đến 1m8, sau đó 1m9, tiếp theo vượt qua 2m, sau đó là 2 thước 1, 2m2, tiếp theo thẳng đến đạt, cao hơn bên cạnh một chiếc to lớn dương thức xe hàng nóc xe. Cái này làm cho đám người làm sao không cảm thấy khủng bố. Làm sao không trong tương lai chạy, mà trong sân gấu bình nói. Cả người bắt đầu run rẩy, loại này chèn ép thể cảm. Hắn từ trước kia gặp phải nhĩ người trên người quái vật cảm thụ qua. Nhưng là bây giờ cảm giác lại vượt ra khỏi ban đầu đối mặt loại quái vật kia cảm thụ. À, hắn nhìn trước mắt vọt tới giống như người khổng lồ giống vậy mập mạp. Hắn sợ, hắn bắt đầu gào thét, sau lưng súng trường bị hắn cầm ở trên tay, về phía trước không ngừng bắn càn quét, nhưng nhìn viên đạn bắn ở vọt tới đồ sộ trên người. Lại chút nào không ngăn cản được cái quái vật này, hắn xoay người về phía sau bỏ chạy, bành, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp xoay người muốn chạy trốn hắn, còn không có chạy mấy bước, liền bị quang đầu quyền đuổi kịp, một chút đụng vào phần lưng. Cả người giống như sao rơi vậy, ở cự lực dưới sự xung kích, bay ra ngoài, đụng ở một bên xe nhỏ lên, cả người vùi lấp vào đã báo phế bên trong xe, xe nhỏ giống như bánh bột vậy lõm xuống trước, mà người đàn ông lúc này bầy bên trong xe, còn muốn vùng vẫy, quang đầu quyền đi lên phía trước, đang muốn động tác, sau lưng lại truyền tới nổ súng thanh âm. Có thể cảm giác được là trước mắt người đàn ông này thủ hạ ở hướng hắn bắn súng. Mà vừa định xoay người trong tầm mắt, cắm ở bên trong xe người đàn ông vậy ngay tức thì đứng dậy. Đạp đất lăng không hướng hắn nhào tới. Có thể thấy người đàn ông trong miệng chảy xuôi máu tươi. Cả người đặc biệt chật vật, bóc giòn vang trong. Gấu bình đạo đùi phải quất vào quang đầu quyền ngẩng to lớn trên tay trái. Trong tầm mắt của hắn thấy, trước mắt giống như người khổng lồ vậy người đàn ông bộ kia ánh mắt khinh thường. Sau đó cũng cảm giác được mình đùi phải bị người bắt lại. Bành, bành, bành, giống như trẻ sơ sinh thưởng thức trước một cái nhỏ yếu đồ chơi. Vậy giống như người to con bỏ rơi một con chó chết. Quang đầu quyền thân thể to lớn, nắm trong tay người đàn ông đùi phải, giống như quơ rác dưới vậy. Đem người đàn ông lần lượt ném tới mặt đất, đập phải xe cộ bỏ hoang lên, nặng vang không ngừng, hắn có thể cảm nhận được người đàn ông ở trong tay vùng vẫy càng ngày càng yếu. Mà những cái kia bắn về phía hắn trong đám người bắt đầu hỗn loạn lên. Hắn thấy được Ninh Giang đã giống như một thích khách vậy xông vào trong những người kia. Không ngừng có người tiếp liền ngã xuống đất, giống như chơi đùa cảm thấy không thú vị trẻ sơ sinh. Cầm trong tay đồ chơi tiện tay ném ra ngoài, quang đầu quyền một cái liền đem đàn ông đã tàn tạ không được dạng người thân thể. Ném xuống đất, sau đó xoay người nhìn chung quanh một chút như cũ xa xa đám người vây xem. Sờ một cái hơn nữa to lớn đầu chọc, ở mặt trời rơi hạ tối hậu một phiến trói lọi trong. Thị huyết cười lên. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ thuật trực bá gian livestream giải phẫu nhé https://chuyen.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyen-tsu-nối-tsuat-nối-tiuc-nối-bia-giian. Hết chương.